Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 82, 82, Kaisa vs Hạc Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diana phát hiện cuộc tỉ thí đã kết thúc. Liền tản đi thời không hàng rào. Nhanh chóng bước vào nhéo lấy Keva lỗ tai giả vờ tức giận khiển trách. Đã nói tại Thánh Thành không được ném loạn trảm kích. Vâng, Keva không dám nữa. Keva liền hiểu Diana ý định. Vội vàng cầu xin tha thứ. Diana dạy dỗ Keva một hồi liền buông ra. Để cô nàng hướng Kira xin lỗi. Keva cũng không chơi đùa tính khí cái gì. Khom người nhận tội. Kira ánh mắt nãy giờ hầu như không rời Diana. Đối với Keva suýt chút nữa đánh trúng nàng không để ý chút nào. Liền nhẹ nhàng cho qua. Diana không giấu vết nhìn Keva gật đầu một cái. Xem như hoàn hảo ứng đối à, đúng vậy. Là ứng đối. Lam Hoa hướng Keva khiêu chiến ngay lập tức liền được tất cả các cô gái biết. Cũng đoán được Lam Hoa đang muốn thăm dò thánh tinh tình huống. Lana cùng Ina đầu tiên đưa ra ý kiến đó chính là mạnh mẽ trấn áp. Thánh tinh không nhận người khiêu kích. Nhưng ý kiến này rất nhanh liền bị phản đối. Bởi vì Kara cùng Minro gia viên là chủ trương hòa bình. Lam Hoa đột nhiên thăm dò hẳn là cô nàng cá nhân ý định. Nên không cần trực tiếp vạch mặt như vậy. Sau một hồi bàn bạc, các nàng thống nhất để Keva đáp ứng. Rồi tùy tiện ứng phó. Có thể bộc lộ ra thánh tinh thiên sứ mạnh mẽ hơn một chút như vậy. Thế là Keva cùng Lam Hoa tùy tiện chơi đùa. Chỉ dựa vào kỹ xảo giao chiến. Ngoài ám năng trảm kích còn lại không quá bộc lộ ra quá nhiều năng lực khác. Còn trảm kích suýt chút nữa đánh trúng Kira. Đừng nghĩ nhiều. Keva có thể tản đi trảm kích trước khi va chạm thật sự. Hù dọa một chút Kira chẳng qua là một cái nào đó tâm lý phương thức mà thôi. Cảm giác thế nào? Trở lại trong phòng nghỉ. Kaisa ngồi xuống ghế. Ánh mắt tràn đầy nghiêm túc hướng về Lam Hoa hỏi thăm. Đối với Lam Hoa tự tiện khiêu chiến thế này nàng cũng không trách mắng. Bởi vì nàng biết rất rõ Lam Hoa mặc dù xa điêu một tí nhưng thật ra là tâm tư nhạy bén hạng người. Lam Hoa khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, mạnh, cực kỳ mạnh mẽ. Ta khẳng định Keva chưa hề lấy ra toàn lực. Cùng ta đối chiến chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Ân, một mình nàng có thể đánh 10 cái như ngươi. Kaisa bình tĩnh nói ra nàng tương quan đánh giá. Thật sự, Lam Hoa kinh ngạc hỏi lại. Kaisa không mặn không nhạt gật đầu. Đương nhiên, đó là ta cho ít nhất dự đoán. Nếu như phối hợp tân tiến trang bị, vượt thời đại khoa học kỹ thuật, hay ưu tú hậu trường ủng hộ, 100 cái như ngươi cũng có thể bị nàng một mình xử lý. Nàng từ nhỏ lớn lên cùng Kara, nên biết rất rõ Kara khoa học kỹ thuật lợi hại đến giường nào. Mặc dù chưa hề tại nàng trước mặt bày ra toàn bộ, nhưng nàng tin tưởng thánh thành hạch tâm nhất kỹ thuật không chỉ là như thế. Lấy Kara 5.000 thiên sứ chiến sĩ, quét ngang toàn bộ thiên thành cũng như chơi. Chẳng qua nghĩ đến Kara cái kia lười biếng tính cách cùng thứ cấp gen động cơ tác dụng phụ. Kaisa liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Đám này bị Kara làm hư thiên sứ. Đừng nói là khuếch trương thế lực làm vua vũ vụ. Cái này thánh tinh mảnh đất cũng đùn đầy. Không ai thèm trông coi. Nhớ lại Diana cùng Erin như oán phụ khóc than kể khổ Kaisa càng thêm vui vẻ. Không để ý đến tâm tư sụp đổ Lam Hoa Kira hai người. Kaisa chân dài bắt chéo nhau. Tự đắc nhâm nhi tách trà nóng. Ân, không bằng Diana pha. Đừng thắc mắc tại sao tại Thiên Sứ Tinh Vân lại có trà loại này. Bởi vì tác giả nói có là có. Kaisa, ta trở về. Đột nhiên, bên ngoài liền truyền ra một cái mừng rỡ cùng kích động âm thanh. Kèm theo đó là tiếng phá cửa. Cắt đứt Kaisa đang suy nghĩ lung tung. Chỉ thấy người ngân sắc chiến giáp. Màu xanh lam áo lót trong Hạc Hy, giống như một chi vui sướng chim sơn ca. Chân đạp cao gót đăng đăng đăng chạy như bay đi đến. không nhìn chút nào bên cạnh Lam Hoa Kira hai người, trực tiếp nhảy lên nhào về phía Kaisa. Hai tay hai chân đem Kaisa siết chặt, suýt nữa đem Kaisa từ trên băng ghế đá lăn lộn trên mặt đất. Kaisa có chút bất đắc dĩ nhìn trong gang tấc khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn qua chính chắn, thành thục hơn 10 năm trước rất nhiều, nhưng tính cách vẫn vui tươi hấp tấp như vậy. Kaisa à, nhớ ngươi quá. Hạc Hy vui vẻ ghé miệng hôn lên Kaisa môi đỏ một cái. Chưa cảm thấy hương vị, cô nàng hôn thêm một lần nữa, còn đưa lưỡi qua tìm kiếm Kaisa cái kia mềm mại. Kaisa cũng vui mừng vì được gặp lại Hạc Hy. Phân thân không tính, nên cũng không từ chối cùng cô nàng trao đổi nước bọt. Bàn tay không tự chủ mò đến Hạc Hy dưới váy. Bất chợt, Kaisa vô ý thấy được Lam Hoa cùng Kira kinh ngạc há hốc mồm biểu lộ. Lập tức nhớ đến trong phòng còn có người. Liền cùng Hạc Hy nháy mắt, ra hiệu cô nàng buông ra. Hạc Hy cùng Kaisa từ nhỏ lớn lên nên cũng có chút tâm ý tương thông. Thấy được cô nàng hốt hoảng ánh mắt liền nhớ đến bên cạnh còn có hai người. Hút nhẹ lưỡi Kaisa một cái rồi rời môi. Không nhanh không chậm đứng dậy. Như không có chuyện gì xảy ra tại Kaisa bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi tốt, ta là thiên sứ Hạc Hy. Hạc Hy cười cười chào hỏi. Nghe vậy, Lam Hoa hai người liền phản ứng lại. Ta là thiên sứ Lam Hoa. Hân hạnh được biết ngươi. Hạc Hy tiểu thư, ta là thiên sứ Kira. Ân, cái này hai thanh ám ngân trường kiếm. Xem như quả gặp mặt a, Hạc Hy từ ám vị diện lấy ra hai thanh kiếm. Đưa trước mặt hai người. Lam Hoa cùng Kira có chút mộng bức. Nghi ngờ nhìn sang Kaisa. Thấy người sau gật đầu đồng ý liền nhận lấy. Kira nhận được mới vũ khí giống như bảo bối không ngừng nâng niu. Chỉ sợ lỡ tay làm gãy. Còn Lam Hoa tuy rằng cũng rất vui vẻ. Nhưng nàng hiểu được Hạc Hy tặng kiếm ý nghĩa. Liền kéo lấy bên cạnh Kira đi ra ngoài. Còn lòng tốt vì các nàng đóng cửa. Kaisa, ta muốn ngươi. Gặp hai tên bóng đèn đã đi. Hạc Hy nhanh chóng thoát trên người chiến giáp nhanh chóng nhào tới. Kaisa cũng không hề ngại ngùng đưa tay đón tiếp. Rất nhanh, hai cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp quấn lại với nhau. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Chúng ta đây là... Kira đột nhiên bị kéo ra ngoài canh cửa có chút không hiểu thấu. Ôm lấy trong tay bảo bối trường kiếm nhìn Lam Hoa hỏi. Lam Hoa híp híp hai mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được Kira nghi vấn liền trả lời. Đương nhiên để tránh làm phiền hai người riêng tư a. Thấy Kira vẫn mơ hồ bộ dáng. Lam Hoa có chút hận sắt không thành thép nói. Ngu ngốc, không thấy Hạc Hy đưa cho chúng ta ám ngân trường kiếm a. Đây không phải quà gặp mặt sao? Kira ngây thơ nói. Nào có người nào gặp mặt liền tặng kiếm. Lam Hoa bất đắc dĩ nói. Kiếm là vũ khí giết người. Hạc Hy đang cảnh cáo chúng ta đừng đem chuyện hai người là bách hợp lan truyền ra ngoài. Còn đưa nó cho chúng ta xem như phí bịt miệng a. Kira bừng tỉnh. Hóa ra một thanh kiếm còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy a. Nàng thầm thề sẽ không bao giờ đem chuyện hôm nay tuyên dương ra. Không bao giờ. Bách hợp sẽ như thế nào? Kira đột nhiên mở miệng hỏi. Người muốn biết. Lam Hoa nhếch miệng, ngoạn vị nhìn Kira cười cười. Kira xinh đẹp hai mắt ngập nước nhu thuận gật đầu. Nàng mặc dù giới tính bình thường nhưng đối với nam thiên sứ không có chút nào hảo cảm. Bây giờ biết được nữ cũng nữ còn có thể chơi với nhau được không khỏi sinh ra lòng tò mò. Lam Hoa không nói gì cả đè Kira tựa lưng vào tường. Ghé đến cô nàng miệng nhỏ ngậm lấy. Kira hai mắt trừng thật lớn. Nàng lại bị cưỡng hôn. Trong lòng đối với Diana không khỏi sinh ra tội lỗi cảm xúc. Nhưng rất nhanh, nàng liền xua mất nó. Bởi vì Lam Hoa đã đưa tay vào nàng dưới váy. Diana, có liên quan gì đến ta? Chấm chấm, hô hô hô. Một lúc sau, Kira miệng nhỏ được buông tha lập tức há miệng thở phì phò. Hai má đỏ hồng, đôi mắt mê ly có chút mị mờ nhìn Lam Hoa. Muốn biết tự thân trải nghiệm là tốt nhất. Lam Hoa liếm liếm trong tay giọt nước. Rất đắc ý nói. Thoải mái không? Kira im lặng không nói gì. Xem như là thừa nhận a, không biết qua bao lâu. Trong phòng vang lên Kaisa tiếng nói. Các ngươi vào đi. Lam Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra một cái khe. Mắt Ti Hí từ đó nhìn vào bên trong. Thấy được đã mặc quần áo hoàn chỉnh hai người mới dứt khoát đẩy cửa đi vào. Khụ khụ, Hạc Hy là bạn chơi của ta từ nhỏ. 10 năm mới gặp lại nên ôn chuyện lâu một chút. Mặc dù biết là dư thừa, nhưng Kaisa vẫn không nhịn được giải thích. Đã không nói thì không sao. Nhưng nói ra càng có chút giấu đầu lòi đuôi bộ dáng khiến ba người còn lại lúng túng cực kỳ. Được rồi, không nói đến chuyện này. Các ngươi mục đích đến ta đã biết. Kara trước khi đi cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả. Hạc Hy mở lời phá vỡ cái này lúng túng không khí. Kara đã dự đoán trước. Kaisa nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi sự tình Kara cũng rất quan tâm. Cũng biết được ngươi muốn huấn luyện tư binh rất cần tài nguyên chuyện này. Hạc Hy cảm khái nói. Không những Kaisa, mà nàng Kara đều đã mở đường dẫn lối từ trước. Ân, thiên tâm chuyện nàng đã biết. Nhưng dù vậy nàng cũng không oán trách Kara cái gì. Dù sao, mấy năm nay nàng trôi qua cũng không tệ. Đi, ta dẫn ngươi đi lấy tài nguyên. Hạc Hy cười dẫn đầu đi ra ngoài. Kaisa ba người vội vàng theo sau. Cách chương.